mang theo không gian trở về niên đại để yêu anh. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng ngồi lên xe, Tần Dư cũng lanh lợi ngồi lên đó, trên mặt không hề có chút không nỡ nào, khiến Tần Dã nhìn mà ghen tị và buồn bực. Trên đường chăm sóc chị dâu cả cho tốt, mọi chuyện đều nghe theo lời chị dâu cả, đừng gây rắc rối cho chị ấy. Tần Dư, gây rắc rối nghĩa là gì? Cậu ấy có như vậy không? Vợ, đi đường bình an nhé. Tần Dã chỉ có thể đè nén sự bất đắc dĩ trong lòng. Nỗi buồn chia tay này, lần đầu tiên anh cảm nhận được, khiến anh vô cùng khó chịu. Tạm biệt, Dung Yên vẫy tay với anh, rồi rời đi trên chiếc xe bò trong sự ánh nhìn của hai anh em Tần Mai. Tần Dã lập tức trở thành hòn vọng thê, nhìn xe bò rời đi cho đến khi không nhìn thấy nữa. Anh cả, chị dâu cả có về nữa không? Tâm trạng của Tần Mai không tốt, điều này cho thấy sự chia ly này khiến cô bé khá khó chịu. Tần Dã nghe thấy lời này, lập tức thu hồi ánh mắt, chắc như đinh đóng cột mà nói rằng, đương nhiên sẽ quay lại, đây là nhà của chị ấy. Hơn nữa, không phải anh hai em cũng đi chung sao? Em lo gì chứ? Tần Mai ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Chị dâu cả cho anh hai đi chung, chị ấy nhất định sẽ quay lại. Đúng lúc này, một giọng nói không thích hợp xuất hiện. Ha ha, Tâm cũng lớn thật đó. Biết đâu người ta bán thằng nhóc đó luôn thì sao? Thời buổi này bắt cóc trẻ em nhiều như vậy, nếu như bán thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đôi mắt sắc bén của Tần Dã nhìn thẳng về hướng phát ra giọng nói. Phát hiện vậy mà lại là người kia. Chừng cái gì mà chừng, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Bà Vương nhìn thấy khuôn mặt tức giận kia, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ai biết được cô ta đang nghĩ gì? Nếu không thì, sao trùng hợp như vậy phải về nhà chứ? Hơn nữa, cô ta không dẫn người chồng như anh về, mà lại dẫn theo em trai chồng. Ai dám đảm bảo cô ta đang có ý định gì chứ? Còn xem cô ta là người tốt nữa. Tôi thấy mấy người thật ngu ngốc. Ui, bà Vương chưa kịp nói xong, thì một hòn đá nhỏ đã đập vào trán bà ta, khiến bà ta gần như ngất đi vì đau đớn. Đưa tay sờ thử thì thấy trên trán có một vết sưng to. Hơn nữa sờ vào còn vô cùng đau đớn. Bà ta ngồi phịch xuống đất, hai tay không ngừng vỗ vào chân, vừa gào vừa thét. Trời ơi! Đánh C, H, E, T người rồi. Mọi người vẫn chưa rời đi không ngờ lại nhìn thấy Tần Dã ném đá. Bọn họ nhất thời sửng sốt ngây người. Chuyện này, sao lại đánh nhau nữa rồi? Sắc mặt Tần Dã tối sầm lại. Ánh mắt càng âm trầm nhìn chăm chăm người đàn bà đang ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Em gái, em đi cầm D, A, O trẻ củi đến đây cho anh. Tần Mai trước giờ chưa từng phản bác lại lời của anh cả. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cô bé không chút do dự mà xoay người chạy về phía nhà chính lấy rìu. Không bao lâu sau, Tần Mai cầm D, A, O chè củi chạy về bên cạnh anh cả. Tần Dã lắc lắc chiếc rìu trong tay. Chuyện này khiến mọi người đều bị dọa khiếp sợ. Tần Dã muốn làm gì vậy? Tư thế cầm rìu này thoạt nhìn quá mức đáng sợ rồi. Mấy người đàn ông đi làm việc như bọn họ còn sợ hãi. Chưa đừng nói đến bà Vương. Thấy Tần Dã chống gậy đi từng bước đến gần mình. Bà ta sợ đến mức không dám chửi bới nữa. Thân thể không tự chủ được lùi về phía sau. Mày muốn làm gì? Sau khi phản ứng lại, Tần Lương Tài vội vàng lên tiếng. Tần Dã. Anh đừng, có gì từ từ nói. Nhìn vẻ mặt của Tần Dã, thật sự không phải nói đùa đâu. Nếu anh ta thực sự dùng rìu C, H, E, M vào bà Vương, nhất định là chuyện lấy mạng người đó. Nếu trong thôn này xảy ra án mạng, cha anh ta không nói đến trước đại đội trưởng, có lẽ cũng không đủ khả năng gánh chịu chuyện này đâu. Tần Dã hoàn toàn không để ý tới Tần Lương Tài. Anh chậm rãi đi tới, dừng lại cách bà Vương một khoảng không xa. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt lạnh lùng kia vô cùng đáng sợ. Anh giơ con đê, a, o trẻ củi trong tay lên. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đồng tử co lại. Giờ phút này bọn họ không hề nghi ngờ rằng nhát C, H, E, M này của Tần Dã sẽ không C, H, E, M người. Bà Vương thật sự bị hành động giơ đê, a, o lên của Tần Dã dọa đến nỗi sắp đái ra quần rồi. Đôi môi bà ta run rẩy. Mày muốn làm gì? Tao là trưởng bối của mày đó. Nếu mày dám làm tao bị thương, thì mày chính là thứ xúc sinh. Mày sẽ bị sét đánh. A, tiếng hét chói tai này vang lên cùng lúc với hành động dùng sức quăng đê, a, o của Tần Dã. Vang vọng khắp bầu trời. Đồng thời, bà ta cũng bị sợ đến nỗi đái ra quần rồi. Trên mặt đất xuất hiện một vũng nước màu vàng. Cút đi, Tần Dã trong mắt tràn đầy chán ghét. Cách chương.